Chiến tranh trong Trịnh Công Sơn. Các anh chị thân mến, các anh chị muốn tôi nói vài lời về nhạc chống chiến tranh trong Trịnh Công Sơn? Vâng, tôi sẽ nói, nhưng rất ngắn, hoặc là rất dài nếu tôi nói đến chiến tranh trong nội tâm. Về chiến tranh mà các anh chị đang nghĩ trong đầu, tôi sẽ rất ngắn và chỉ nêu lên một câu hỏi mà thôi. Có cái gì nổi bật trong nhạc chống chiến tranh của Trịnh Công Sơn? Chẳng có gì ngoài chữ tình. Trịnh Công Sơn chỉ có một chữ tình đó mà thôi, dù trong nhạc tình hay trong nhạc chiến. Phân biệt nhạc chiến tranh với nhạc tình trong Trịnh Công Sơn cũng giống như đi tìm biên giới trên cánh con chim đang bay. Nhưng, trăm năm trong cõi người ta, từ đâu chữ tình và chữ chiến khéo là gặp nhau như thế nơi Trịnh Công Sơn? Câu trả lời của tôi chắc không chủ quan lắm đâu, mà nếu có chủ quan, xin các anh chị rộng lòng tha thứ. Trịnh Công Sơn viết nhạc về chiến tranh từ năm 1966. 66 là sau 65, 65 là sau 64, 64 là sau 63, và 63 là Huế. Huế 63 là khởi điểm của phong trào đấu tranh quần chúng ở đô thị và phong trào sinh viên học sinh xuống đường. 63, 64, 65 là cả miền Trung nổi dậy. Đầu não là Huế, là Đà Lạt. Gần đó Trịnh Công Sơn dạy học, là một đất Huế thứ hai. Có lần Trịnh Công Sơn trả lời một phỏng vấn như thế này: bài nào của Sơn cũng có Huế trong đó, mặc dầu không có nói Huế trực tiếp. Nhưng Huế của Trịnh Công Sơn không phải chỉ là hừng hực đấu tranh, rầm rập xuống đường, mà còn là Huế muôn thuở, mà chúng tôi nói đùa là Huế thơ, Huế mộng, Huế tòng bọng hai đầu, bởi vì chẳng có gì khác ngoài mộng với thơ. Đó là Huế của Diễm xưa, tay dài và mắt xanh xao, tha thiết chung tình, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Trịnh Công Sơn là giọt máu của Huế. Trong giọt máu đó có phẫn nộ, uất ức, đấu tranh và đồng thời có cả một khối đa tình, nghĩa là đa lụy, thơ mộng và tranh đấu. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, quê hương ơi! Có lẽ Trịnh Công Sơn là người cuối cùng vinh danh Huế như thế, nhởn nhơ, vô tư, để Huế đứng đầu sổ trong ba tên. Nhưng mà thật là vậy. Từ sông Hương ta kêu sông Hồng về Cửu Long, có áo cơm vàng, một bình minh dân ta ca hát khắp Giang Sơn. Từ sông Hương, đúng là từ đó, chiến tranh Việt Nam tìm ra được một gã hát trong, biết hát và biết làm thơ, biết tranh đấu và biết tình tự, để nói về mình, nghĩa là về một chiến tranh không phải dễ nói. Chúng tôi đã là con trai Huế mới lớn, lại là dân thành phố, tiểu tư sản, tưởng chỉ sinh ra là để ướt mi và nhìn những mùa thu đi thôi. Đâu có ngờ đấu tranh và chiến tranh ập xuống, kéo mình vào chốn lao lung. Nhập cuộc, có ai nuôi toan tính, âm mưu chính trị gì đâu, chỉ theo cảm tính mà nói, mà làm, mà viết, mà hát, mà hăng say. Hình như chẳng mấy ai vào cuộc với cái đầu, với trái tim thôi. Lãng mạn là nết đất, khí khái là tính trời, phong trào từ Huế đi ra là như thế. Về sau, có người ý thức thêm được chuyện mới. Cụ thể, có người vẫn cứ thế mà tình tự với dân tộc. Trịnh Công Sơn là người vẫn cứ thế. Anh cứ thế mà hát về dân tộc và chiến tranh, theo cảm tính, với ngôn ngữ của trái tim. Ngôn ngữ của trái tim thì vốn giàu cảm xúc, hình ảnh, ấn tượng, nghĩa là những gì trừu tượng. Trừu tượng, dân tộc trong Trịnh Công Sơn không có thành phần, phe phái. Trừu tượng, dân tộc của anh đơn giản lắm. Xin dân tộc hãy vùng lên, già, gái, trai cùng tiếp nối, vì quê hương không có tương lai, bao tháng ngày nhìn đời lửa cháy. Già, trẻ, gái, trai, dân tộc là nam phụ lão ấu trong thuốc bổ của Đông Y, là trăm trứng nở ra trăm con trong huyền thoại của lịch sử. Anh khám phá ra được hai chữ cũ rích, da vàng, rồi anh lồng hai chữ đó vào nội dung của khái niệm dân tộc. Cùng một giống da vàng máu đỏ, đó là lời hiệu triệu yêu nước chống Tây của các cụ nhà Nho ngày trước. Như vậy là Trịnh Công Sơn chống ngoại thuộc chăng? Tất nhiên, nơi hai chữ da vàng sôi sục nỗi uất ức của người nô lệ. Nô lệ ai nếu không phải là ngoại bang? Người nô lệ da vàng ngủ quên trong căn nhà nhỏ, đèn thấp thì mờ. Ngủ quên đã bao năm, ngủ quên không thấy quê hương. Nhưng rõ ràng nhất trong hai chữ da vàng là cái thông điệp này. Cùng một giống da vàng máu đỏ, sao ta chém giết nhau và để hô hào mọi người dừng tay lại, Trịnh Công Sơn cho một người nằm xuống, và người đó tất nhiên phải là một người con gái. Tôi chưa bao giờ nghe anh hát người con trai da vàng, chỉ nghe hát người con gái Việt Nam da vàng, và tất cả mọi người rơi lụy. Dân tộc của anh là thế, là tất cả mọi người, không phân biệt. Không phân biệt, vì sao? Vì có người mẹ nào phân biệt con? Dân tộc, bởi vậy mang hình ảnh bà mẹ mà Trịnh Công Sơn hiếu thảo nâng niu đưa vào ngự trị trong nhạc chống chiến tranh của anh. Bà mẹ đó luôn luôn ăn năn. Hai chữ ăn năn ám ảnh Trịnh Công Sơn hoài trong nhạc chiến tranh cũng như nhạc tình. Bà mẹ ăn năn đến cái việc đã sinh ra con, bởi vì sinh ra con để làm gì khi chúng hận thù nhau? Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân. Bấy nhiêu chữ thôi, hai câu đó thôi, đủ để vẽ ra cái nhìn của Trịnh Công Sơn về chiến tranh. Chiến tranh là tủi nhục của bà mẹ, vì xương thịt nào cũng từ bà mà ra, xương thịt nào cũng là Việt Nam. Ôi, da vàng Việt Nam vỡ nát, xương thịt đó thiêng liêng vô cùng. Xương thịt. Hồi 66-67, tôi không nghĩ Trịnh Công Sơn thấy xương thịt tận mắt. Chiến tranh nổ ra trong lương tâm của anh khi anh hát. Hãy mở mắt ra nhìn quanh đây những ai còn là Việt Nam. Triệu người đã chết. Là anh đau đớn cảnh mất mát mà anh thấy trong trái tim của anh, cũng như dân tộc, chiến tranh của Trịnh Công Sơn mang tính trừu tượng trong cái nghĩa nồi da xáo thịt, không cần phân tích cái nồi đó thế nào, ai mang đến, ai đốt củi lửa. Chết triệu người là cái chết trừu tượng, chỉ thấy trong lương tâm. Vì trừu tượng cho nên anh mới có thể làm tình ca trên cái chết đó. Vì trừu tượng cho nên bản tình ca hay nhất về chiến tranh là dành cho một người yêu mất trí, lang thang tìm người yêu chết trên những địa danh trừu tượng đối với dân thành phố. Play Me, Chu Prong. Vì trừu tượng cho nên người yêu của người yêu nằm chết như mơ, nghĩa là chết không thật. Nhưng chính vì trừu tượng như thế cho nên mọi người không phân biệt, hát nhạc chiến tranh như hát tình ca, mặc dầu ba bốn chữ chết chen chúc nhau nằm trong một câu, cả bài hát chỉ toàn là chết. Trịnh Công Sơn chỉ thấy chiến tranh cụ thể trước mắt và thấy dân tộc cụ thể trước mắt năm 1968 ở Huế. Khi đó thì cái chết trừu tượng trở thành cái xác cụ thể. Và buổi chiều đi trên bãi dâu, anh không hát da vàng mà hát xác người. Xác người nằm khắp nơi, trên sông, trên ruộng, dưới hiên, dưới hầm. Này xác người già, này xác em bé, không thấy xác người yêu, cho nên không thấy xác nào nằm mơ cả. Chỉ thấy xác chưa có ai nhận, cho nên xác nằm bơ vơ. Nhưng dù trước hay sau Mậu Thân, Trịnh Công Sơn luôn luôn trung thành với thông điệp mà anh muốn gửi đến trái tim mọi người qua trái tim của anh. Việt Nam ơi, bừng cơn mơ, cho mắt nhìn sạch tan căm thù. Ngôn ngữ đó, trong bão tố của chiến tranh và dưới một cái nhìn nào đó, có thể bị xem là ngây thơ, hoặc tệ hơn nữa, lừng khừng chung chung. Dưới một cái nhìn khác, Trịnh Công Sơn cũng lại có vấn đề. Thế này là anh muốn nói gì? Đạn bom ơi, lòng tham ơi, khí giới nào diệt nổi dân ta? Triệu chân em, triệu chân anh, hỡi ba miền vùng lên cách mạng. Anh nói ai không diệt nổi dân ta? Anh muốn theo ai làm cách mạng? Ta bước đi, bước bước hoài trên quê hương dấu yêu này. Ta nối tay, cất tiếng cười, thách đố ai cướp đất này. Anh thách ai? Anh thách ai vậy? Đi giữa hai làn sóng, câu trả lời trung thực nhất cho mọi thẩm vấn, tra hỏi là một mình biết, một mình hay. Tôi đi giữa những căm hờn đành không lên tiếng, trong tim đau từng vết đạn, câu than vang nhiều khi giấu kín, ai khoe khoang dân mình đã chết oan. Và cứ thế, anh ngã xuống lại đứng dậy, hát không mệt mỏi thông điệp yêu thương duy nhất của anh. Hãy nhìn lại được hay thua, những thắng bại kia, hãy nhìn lại mặt quê hương tan nát từng giờ, hãy nhìn lại người anh em trên chiến trường xa, hãy nhìn lại tìm đâu ra những nét mặt thù. Phải rất ngây thơ, rất trắng trong mới có lòng tin như thế nơi sự hồi tâm. Nhìn lại vào cái tâm thì hận thù tan biến. Ôi cái ngây thơ, trắng trong, lãng mạn đa tình đeo đuổi hoài Trịnh Công Sơn từ ngày đầu của phong trào đô thị. Mai đây, hòa bình, Trịnh Công Sơn thấy gì trong giấc mơ ngây thơ và đa tình đó? Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường. Và gì nữa? Một bầy con gái tắm dưới ao. Nhưng chính đó mới là hình ảnh đích thực của một xã hội thanh bình. Bây giờ tôi xin đặt câu hỏi, hát nhạc chống chiến tranh của Trịnh Công Sơn lúc này có lỗi thời không? Có làm phiền lụy cho ai không? Tất nhiên có vài câu, vài chữ không tránh được tranh luận. Nhưng chiến tranh qua rồi, lịch sử cũng không đứng lại ở những năm 75. Trong một giai đoạn nào đó, tầm nhìn chính trị có thể ngắn hẹp như thế, nhưng sự trường tồn của dân tộc đòi hỏi một cái nhìn văn hóa xa hơn, cao hơn, cái nhìn ruột thịt thương yêu của con người Việt Nam tha thứ cho nhau. Tiếng hát của Trịnh Công Sơn chỉ nói có mỗi một chuyện đó thôi. Trịnh Công Sơn ưa nhắc đến ca dao trong lời hát, và anh sở trường về hát ru, bởi vì tiếng ru là văn hóa, văn minh, không ai đem hận thù, chém giết, ru con vào giấc ngủ. Bởi vậy, bây giờ chính là lúc nên hát Trịnh Công Sơn. Chiến tranh là giai đoạn khẳng định những cái riêng, hòa bình là lúc dân tộc tìm đến những cái chung, kể cả những cái chung chung. Trong tin tưởng đó, anh hát cho một người nằm xuống. Người nằm xuống ở đây là một sĩ quan không quân của quân đội Sài Gòn cũ. Nhưng chi tiết đó không quan trọng gì hơn chi tiết về một người con gái tên Nguyệt trong Nguyệt ca. Biết chi tiết đó thì bài hát hay hơn, không biết bài hát vẫn hay như thường. Cho nên bất cứ ai có một người bạn vừa nằm xuống đều muốn gửi cho bạn bài hát của Trịnh Công Sơn. Bài hát này sẽ sống mãi cùng năm tháng, chừng nào con người còn biết thế nào là tình bạn. Trong bài hát có trời rộng, có vùng trời, có bay cao trong vòng trời đầy, bởi vì người chết đã sống với máy bay, nhưng chẳng ai hát vòm trời mà chỉ nghĩ đến cái máy bay, ai cũng nghĩ đến đôi cánh trắng thênh thang nơi một bóng thiên đường. Vả chăng, chật hẹp gì nữa với người chết, sao không nghĩ rằng người chết cũng là người Việt Nam, mà người Việt Nam đó nằm xuống để làm gì, để cho hận thù vào lãng quên. Vòm trời cao trong bài hát đối chọi với nắm đất sâu dưới đó người chết nằm. Không còn ai nữa, không còn mặt trời, không còn những buổi sáng bao la, chỉ còn một tiếng chim thôi trong nghĩa trang. Nếu vì chiến tranh mà không còn ai nghe được nửa tiếng người, ít nhất hãy nghe tiếng chim đó trong bài hát, hãy nghe tiếng chim đó trong lòng, chỉ còn một tiếng chim thôi. Khi nãy, tôi có nhắc một câu của Trịnh Công Sơn về Huế. Bài hát nào của anh cũng có Huế trong đó, tuy không nói trực tiếp. Bây giờ, tôi xin nói một chuyện khác, cũng hiện diện cùng khắp trong các bài hát của anh, tuy không chỉ đích danh. Đó là những đối nghịch, mâu thuẫn. Đối nghịch trong lời, trong chữ, đối nghịch trong ý tưởng, đối nghịch từ trong vô thức, đối nghịch có ý thức. Và như vậy, từ bài đầu đến bài cuối, từ những bài hát làm thuở 20 đến những bài hát làm trong cơn bệnh. Tôi xin bắt đầu với những bài hát đầu. Đây là những lời, những chữ vọt ra như từ đâu trong vô thức, nghĩa là một cách bất ngờ, tự nhiên. Tôi trích bài hát nổi tiếng đầu tiên. Nhìn những mùa thu đi. Ngay câu đầu tiên thuộc lòng từ 40 năm trước. Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng. Có thể Trịnh Công Sơn muốn nói trong nắng của mùa thu đã có buồn. Nhưng nói như vậy thì bao nhiêu người đã nói, có gì lạ? Cái lạ là nắng thường đi đôi với buồn, thành một cặp đối nghịch trong Trịnh Công Sơn, trong khi mưa đi đôi với vui, vì mưa hồng. Anh chị không tin, tôi xin trích một bài hát nổi tiếng khác, cũng trên 35 năm rồi, bài Nắng Thủy Tinh. Lùa nắng cho buồn vào tóc em. Sao không lùa mây, lùa sương, lùa khói, lùa buổi chiều mà lại lùa nắng thì tóc mới buồn? Tại sao nắng lại buồn? Tại vì hễ Trịnh Công Sơn nói một điều gì rồi thì ưa nói ngược lại ngay. Như thử hễ có xuôi thì phải có ngược. Cái cặp xuôi ngược đó sống đôi với nhau, chung thủy hơn cả vợ chồng. Đây là một bài hát nổi tiếng khác, vẫn là những bài hát đầu. Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu. Sao trời xanh lại có mây xuống? Sao trời xanh lại sầu? Mùa xuân của Trịnh Công Sơn cũng vậy, cũng xuôi ngược. Mùa xuân đến thì ai trong chúng ta cũng thấy hoa nở. Trịnh Công Sơn thấy gì? Mùa xuân vừa đến, xin mãi ăn năn mà thôi. Sao không phải mùa thu? Sao không phải mùa đông? Ăn năn thì có gì vui? Sao lại lựa mùa xuân để ăn năn? Tôi trích thêm một mùa xuân khác. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh càng thênh thang. Khoan hí hửng, Trịnh Công Sơn hát tiếp theo liền. Nụ xuân xanh càng thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Cành vừa mới thênh thang sao đã bão bùng, sao lại bão bùng trong mùa xuân? Đặc điểm của Trịnh Công Sơn là ở chỗ đó. Không có cái vui nào trong Trịnh Công Sơn mà không có cái buồn đi theo liền. Vui buồn đi với nhau thành cặp, mặn nồng hơn cái tình nhân. Đây, cặp tình nhân vui buồn đi với nhau. Cuộc tình lên cao vút, như chim mỏi cánh rồi. Lên cao mà lại cao vút, sao lại mỏi, mà lại mỏi rồi, rồi sao nữa? Như chim xa lìa bầy, như chim xa lìa trời, như chim bỏ đường bay. Lên cao vút, mình cứ tưởng là tìm trời mà lên. Ấy không phải, ấy là xa lìa trời. Mặt trời của Trịnh Công Sơn cũng vậy thôi. Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Mặt trời lên là hết ngày. Thế mà mình cứ tưởng là mặt trời xuống thì ngày mới qua. Chắc các anh các chị nghe hát quá nhiều rồi về cặp đi về, một cõi đi về, cho nên tôi không nói đến cái tứ bất tuyệt đó trong Trịnh Công Sơn. Chẳng ai biết anh đi hay về, vì chưa về đã đi, chưa đi đã về. Anh hát ru cũng vậy. Người đã đến và người đã vắng, em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ đi. Vừa mới đến đã vắng, tưởng đi mất rồi lại về, suy luận thì mệt quá, em ngủ luôn. Trong vô thức của sáng tạo, đối nghịch đã hiện diện cùng khắp như vậy, nói gì đến những đối nghịch có ý thức. 20 năm, cái gì xảy ra từng ngày, xin nhường các anh chị tìm câu trả lời riêng trong sâu thẳm của lương tâm mỗi người và lương tâm lịch sử. Nhưng chắc chắn, từng ngày nội chiến xảy ra trong lòng Trịnh Công Sơn khi anh lao mình chống chiến tranh. Đại bác pháo kích ngay trong gan ruột anh khi anh hát toàn những câu mâu thuẫn. Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hòa bình, người vỗ tay cho thêm thù hận, người vỗ tay xa dần ăn năn. Nếu các anh chị dùng màu đỏ để chỉ hy vọng tươi sáng và màu trắng để chỉ hai tay đầu hàng, thì cặp cờ đỏ, cờ trắng cùng đi với nhau ra mặt trận, cờ đỏ hô xung phong. Bao nhiêu năm nhục nhằn đã qua, hôm nay thấy mặt trời rực sáng trong tim người, trong tim ta. Cờ trắng phất lên liền, bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm, từng ngày đảo điên giết chết linh hồn. Một ngày cầu xin thông dong con đường, một chiều được quên ngồi chờ tình nhân. Trong tình yêu cũng vậy, cờ đỏ, cờ trắng, sáp lá cà nhau, bất phân thắng bại. Cờ đỏ tung hô, một ngày tình cờ biết em là ngày lạ lùng nhất trần gian. Cuộc đời này đã có em, từng ngày nhớ ơn đời. Cờ trắng kéo lên liền, tận nóc nhà. Tôi xin năm ngón tay em thiên thần, trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi. Tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn. Biết làm sao được, chiến tranh cũng như tình yêu vốn là đối chọi, giằng co, bức xé giữa hai đấu thủ. Còn cuộc đời thì sao? Ôi thôi, cờ đỏ bắt loa kêu ơi ơi, đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Cờ trắng buông tay úp mặt. Đời đã khép và ngày đã tắt, em hãy ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mãi buồn, em hãy ngủ đi. Cả cờ đỏ và cờ trắng ôm nhau ngủ. Ngủ, tiếng ru, bà mẹ, cái nôi, đứa bé, bào thai, cát bụi, cội nguồn, hư vô. Rất phản bội Trịnh Công Sơn nếu tách nhạc anh ra làm ba phần, vung quén phần này, chôn vùi phần kia. Chiến tranh, tình yêu, cuộc đời. Cả ba là một, vì cả ba chỉ nói về một chuyện thôi là con người. Và con người thì ai mà chẳng có mâu thuẫn nội tâm. Vấn đề là sống thế nào với những mâu thuẫn đó, giải quyết chúng thế nào. Trịnh Công Sơn đã sống rất đẹp, rất trọn vẹn, rất trung thành với những mâu thuẫn của mình. Và chính từ trên những mâu thuẫn đó mà anh sáng tạo, để lại cho chúng ta cả một gia tài nghệ thuật. Thay vì kết án những mâu thuẫn đó, chúng ta cảm ơn, như cảm ơn tâm sự bất tri tâm bách của Nguyễn Du. Đó là những bài hát lúc trước. Cuối đời, vẫn những mâu thuẫn đó phục kích nhau trên giường bệnh của Trịnh Công Sơn. Hai bài hát cuối cùng của anh lấy biển làm đề tài, vì hình ảnh sóng biển xô nhau, đập vỡ bờ là hình ảnh sống động của xung đột. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại, sóng về đâu? Ta xô biển lại, ghê quá, như thế là cũng có một chút cờ đỏ đấy. Nhưng trong sóng biển xô nhau, chợt Trịnh Công Sơn thấy hiện ra cái đối nghịch sâu sắc nhất, ám ảnh anh suốt đời, từ khi anh viết trong Kinh Việt Nam rằng có một điều gì không thật suốt 20 năm nay. Đó là cặp đối nghịch thật thà, giả dối đã đem lại lận đận cho người nghệ sĩ trong chiến tranh, trong tình yêu, trong cuộc đời. Trong chiến tranh, anh mơ ước. Đường Việt Nam hôm nay có bước chân tự do, người Việt Nam hôm nay sống với nhau thật thà. Trong tình yêu, anh nhiều lần quỳ gối, để tay lên ngực, tuyên ngôn tha thiết, yêu em thật thà. Ở cuối đời, anh xua đuổi giả dối như xua yêu quái. Biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Tôi bỗng giật mình trước chữ đừng. Hình như suốt đời Trịnh Công Sơn đã làm người nghệ sĩ hát chữ đừng. Đừng trước hận thù, đừng trước chém giết, đừng trước xung đột, đừng trước giả dối. Trong cái vẫy tay từ giả biển, biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi, anh vẫn đừng. Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển, đừng đánh nhau. Đừng đánh nhau, đó là mệnh lệnh của Trịnh Công Sơn trước khi từ giả đời. Nhưng anh đã quá biết rồi, mâu thuẫn có bao giờ nghe mệnh lệnh đâu. Cách duy nhất để chúng tan biến đi là thăng hoa chúng nếu bạn làm nghệ thuật. Trịnh Công Sơn đã thăng hoa như vậy suốt đời. Trong chiến tranh, anh thăng hoa mâu thuẫn trong anh bằng quê hương. Quê hương thơm tho mà anh vinh danh, ca hát, mơ ước. Trong tình yêu và trong cuộc đời, anh có một câu hát rất lạ. Yêu em, lòng chợt từ bi bất ngờ. Trong chiến tranh, trong tình yêu, trong cuộc đời, trên mọi mâu thuẫn, tiếng hát của Trịnh Công Sơn nở ra như trên bùn một đóa sen nhân ái. Có ai để ý với tôi chút chi tiết này không? Có nhiều hoa hồng trong những bài hát trước của Trịnh Công Sơn và có nhiều hoa sen trong những bài hát về sau. Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở yêu nhau, có vui cùng sầu. Bao nhiêu sen xanh sen hồng với dòng sông. Tôi vừa nói về hai bài hát cuối của Trịnh Công Sơn về biển, Sóng về đâu và Biển nghìn thu ở lại. Bài hát cuối thứ ba là Tiếng thoái lưỡng nan. Trong mấy trăm bài hát của anh, Trịnh Công Sơn chưa lần nào hạ mình đến cái mức phải vay mượn một thành ngữ chữ Hán nôm na. Dễ giải để làm nhan đề. Cái nhan đề, tiếng thoái lưỡng nan, nghe không thơ chút nào, chẳng Trịnh Công Sơn gì cả. Nhưng ai có thể đề nghị một nhan đề nào khác nói trắng ra hơn được nữa những đối nghịch, mâu thuẫn, âm thầm, sâu xé Trịnh Công Sơn suốt đời? Có một nhan đề nào khác gói ghém trọn vẹn tâm sự bất an của Trịnh Công Sơn từ trong những bài hát đầu tiên? Tiếng thoái lưỡng nan là một bài hát thật buồn, buồn nhẹ cho nên buồn mênh mông, buồn của hoàng hôn phủ xuống chiều, buồn của hoàng hôn phủ xuống đời, vàng phai nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Buồn của người sắp ra đi, cõi xa mây phủ, không biết đi đâu về đâu. Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Bài hát thật buồn đến muốn khóc, và đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Tôi đã thử đếm có bao nhiêu chữ trong bài hát, vỏn vẹn 48 chữ, lấy đi lấy lại hai chữ lận đận, ngày xưa lận đận, ngày nay lận đận, đi về lận đận, tiến thoái lận đận. Rồi bỗng nhiên, nhẹ như khói, nhẹ như buổi chiều, lận đận tan vào hư không. Đây không phải là lần đầu anh nói đến hư không. Hư không là một tứ lớn trong lời ca của anh, và anh thấy hư không cả trên nụ cười giai nhân. Môi em cười như lá hư không. Nhưng đây là lần đầu, gần như lần đầu, hư không đến ở cuối bài hát, chấm dứt bài hát, như giải đáp cuối cùng của mọi chuyện, mọi sự việc, mọi tranh chấp, mọi đối nghịch, mọi mâu thuẫn, mọi thị phi. Ngày nay lận đận là giọt hư không. Đêm Trịnh Công Sơn, Paris, ngày 3 tháng 5 năm 2003.